Đa tình loại Bắc Cảnh hữu đống ly. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, vương triều Lunterin chấn đông người, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Cố Ẩn Triều cũng không nỡ đem người vứt trên mặt đất mà xoay người rời đi, đành phải nâng Ninh Tố trở về nhà. Trên lưng hắn là người, trong tay cầm theo cá, không tiện mở cửa, bởi vậy dùng chân đạp hai cái lên cửa. Thực mau, bên trong truyền đến một tiếng bước chân. Sau đó là có người cách ván cửa hỏi một câu. Là ai vậy? Là ta. Cố Ẩn Triều đáp, cửa đang đóng chặt lập tức mở ra, khuôn mặt Triệu Vu tràn đầy tươi cười, hỏi. Hôm nay tiểu Cố ca ca tóm được mấy con cá nha? Tiểu Cố ca ca, Triệu Vu trước kia thường xuyên gọi Cố Ẩn Triều như vậy. Cố Ẩn Triều nằm ở trên giường vừa mới truyền tỉnh, cả người giống khối băng, hỏi cái gì đều không đáp. Đến cháo cũng đều là Triệu Vu cậy miệng hắn cường thế bắt uống. Triệu Vu không có việc gì liền canh giữ ở một bên xem y thư. Quân lấy hắn hỏi danh tự, Cố Ẩn Triều bị hắn phiền đến không còn biện pháp, mới lạnh lùng phun ra một chữ. Cố, từ đó về sau, Triệu Vu kêu Cố Ẩn Triều rất dài một đoạn thời gian tiểu Cố ca ca. Cố Ẩn Triều một bên đem người dìu vào nhà, một bên đúng sự thật trả lời Triệu Vu. Hai con. Triệu Vu đầu tiên nhìn đến ngực Cố Ẩn Triều có vết máu khô cạn, sau đó thấy trên lưng Cố Ẩn Triều có người, hắn hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng đem cửa đóng lại, theo sau hỏi. Người làm sao vậy? Là bị thương sao? Người ngồi xuống ta nhìn xem, máu này không phải của ta. Cố Ẩn Triều đem người trên lưng tùy tiện hướng trên giường đáp xuống, đi thẳng đến lu nước, múc gáo nước rửa tay. Triệu Vu nhìn người trên giường hôn mê bất tỉnh, trầm mặc hỏi Cố Ẩn Triều. Người này là, Cố Ẩn Triều thái dương ẩn ẩn bạo khởi gân xanh, đem hồ lô gáo ném về thùng nước, cứng đờ mà phun ra mấy chữ. Sư đệ ta, Ninh Tố, hắn tâm loạn như ma, chỉ nghĩ tìm việc làm phân tâm, vì thế xách theo hai con cá, tùy tay đem trường kiếm rút ra, bắt đầu đánh vẩy cá. Sư đệ ngươi không phải đều, Triệu Vu còn chưa hỏi xong, liền nghe góc tường có người ho khan kịch liệt, khóe môi chảy xuống một đường huyết sắc. Thoạt nhìn sắc mặt trắng bệch, giống như là bệnh nguy kịch. Triệu Vu hàng năm làm nghề y, tế thế cứu nhân tâm, rốt cuộc nhìn không được, đi qua bắt mạch giúp Ninh Tố. Hai ngón tay vừa mới hạ xuống, Triệu Vu liền nhíu mày, một tay đỡ eo, chậm rãi nửa quỳ trước người Ninh Tố, một tay bắt mạch càng thêm cẩn thận, sợ bỏ qua một tia mạch độc. Mạch tượng người này không quá thích hợp, rõ ràng nhìn tuổi không lớn, tạo sao lại suy kiệt đến vậy. Từ thế này khiến Triệu Vu cảm thấy không thoải mái, hài tử trong bụng hung hăng đập hắn một phát, làm hắn phía sau lưng đều toát mồ hôi lạnh. Hắn là trúng độc gì sao? Cố Ẩn Triều cầm trường kiếm trong tay, đem toàn bộ cá từ giữa băm thành hai nửa. Hắn nhìn trường kiếm đã bồi bên mình thật lâu, giết người như chém dưa, lần đầu tiên sinh ra chút ghét bỏ. Vảy cá đều đánh không tốt, muốn nó còn có ích lợi gì? Ta không biết. Cố Ẩn Triều đem một nửa cá đã làm ném ở một bên, xử lý con khác. Ta cũng, thật lâu không nhìn thấy hắn, mặc kệ thế nào, không thể đem hắn đặt ở nơi này, hắn thể hư huyết lãnh, không thể lại bị cảm lạnh. Triệu Vu đứng lên, khom người đi đỡ Ninh Tố, chỉ là hắn thân mình gầy yếu, lại thêm bụng to, đỡ hai ba lần cũng chưa đem người nâng dậy được, có chút ủy khuất mà quay đầu lại kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ẩn Triều, người cũng lại đây giúp ta một chút đi. Cố Ẩn Triều thở dài, ném xuống trường kiếm, đem Triệu Vu đỡ đến ghế ngồi xong xuôi, sau đó đem Ninh Tố bế lên, bỏ vào sườn biên trong phòng nhỏ. Ủng hộ chính chủ vào ngay, chôm chuyên, oaz, chỗ này mình cũng không hiểu lắm sườn biên là cái gì. Chỗ đó là nơi Cố Ẩn Triều rèn kiếm, có đôi khi hắn mấy ngày mấy đêm đều ngủ ở bên trong, không rời thiết lò một bước. Bởi vậy Triệu Vu đặt thêm một cái giường nhỏ để hắn nghỉ ngơi. Triệu Vu tức giận mà nhìn người trong phòng Cố Ẩn Triều, không thể lý giải hỏi. Người không phải nói trên đời này không còn sư đệ sư muội sao? Vì cái gì còn đối với hắn như vậy? Cố Ẩn Triều sửng sốt, trong cổ họng hắn giống như bị nghẹn, cuối cùng vẫn không thể đem những chân tướng đầy huyết nhục nói ra. Hắn chỉ có thể ném xuống một câu lạnh lùng, không cần ngươi quản, liền đi tiếp tục dọn dẹp cá. Trên đời này, đã không có Hành Kiếm Tông. 3 năm trước đây, một mồi lửa lớn, đốt đi bảng hiệu Hành Kiếm Tông, thiêu hết cỏ cây Vân Phi Sơn, cũng đem những đệ tử tu vi không cao, vô pháp phá ra trùng vây đang sống sờ sờ tiêu chết ở trận pháp nội. Hành kiếm tông 3.000 dư danh đệ tử, trừ bỏ hắn liều mạng mang ra 14 người, còn có Ninh Tố may mắn còn sống, toàn bộ đã chết với Vân Phi Sơn. Tâm của hắn cũng ném ở chàng lửa lớn kia, bị ngày ngày đêm đêm thiêu đến bỏng cháy, thẳng đến khi bóng dáng thiếu niên bị thiêu đến mơ hồ không rõ. Triệu Vu bị chọc tức, bước vào nhà cầm lấy ngân châm, đi vào phòng nhỏ nói. Người không cần ta quản, ta càng muốn quản. Còn nữa, người có cái kia năng lực có thể cứu người sao? Hắn đem ghế trong viện chuyển đến, ngồi ở mép giường thi châm cho Ninh Tố, xuống tay mau lại ổn, chỉ chốc lát sau ở mấy chỗ đại huyệt đều cắm đầy ngân châm, đem độc tố tán loạn trong cơ thể Ninh Tố tạm thời áp xuống. Chỉ là chiêu này chung quy chỉ trị tận ngọn không trị được căn, muốn biết độc là cái gì, hắn còn phải một phen xuất cốc tìm y thư sư phụ để lại cho hắn, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Triệu Vu làm xong mọi việc, Cố Ẩn Triều đã xử lý tốt hai con cá, cho nước vào nồi, hầm thành canh cá. Hắn dựa vào bếp, tâm tư hỗn độn mà đem củi bẻ gãy ném vào đống lửa, trong đầu việc vặt vãnh quá nhiều, thế cho nên không cảm nhận được bên cạnh có một tiểu miêu. Ai, tức giận, ta biết người quá khứ không quá tốt, người không muốn nói, ta cũng không hỏi. Triệu Vu kéo kéo tay áo Cố Ẩn Triều, cũng mặc kệ Cố Ẩn Triều trên người dính có dính máu, hướng lồng ngực nhân ra rúc vào. Người tính tình như thế nào lại nóng như vậy, thật khó nói a. Cố Ẩn Triều bị hắn trêu cười, từ sau ôm lấy eo Triệu Vu, hỏi. Ai muốn ngươi mắng ta? Triệu Vu vươn hai cánh tay, một tay ôm cổ hắn, một tay xoa cằm còn dính máu, nhỏ giọng nói. Là ta tưởng, tiểu Cố ca ca, chúng ta hòa hảo đi. Hắn không dám chọc Cố Ẩn Triều tức giận, bởi vì đến nay hắn vẫn không rõ ràng lắm. Trong lòng Cố Ẩn Triều hắn rốt cuộc chiếm mất phần. Triệu Vu sợ nhất chính là Cố Ẩn Triều xoay người rời đi, đôi câu vài lời đều không để lại cho hắn. Cách chương.